Người có tiền, ta có đao. Chương 103, rơi vào loại người này thì chỉ có phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Tháp Nhĩ Càn cảm thấy mình đã chết 18 người đi theo hắn, đều là cao thủ có danh trên giang hồ. Hoa hồng mỗi người mỗi tháng đều phải tiêu phí 3 quan tiền. Tục ngữ nói dưỡng binh ngàn ngày dụng binh một chốc, tiền này tiêu rất đáng giá. Cho tới nay hắn cũng cảm thấy quả thực là như thế. Phàm có người nào ngắn đường, điều tra, tìm hiểu, đều bị những người này xử lý thỏa đáng. Cho nên, khi nhìn thấy trong viện chỉ có một tiểu nương tử gầy yếu, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đụng phải vận may. 18 gã cao thủ đối phó một tiểu nương tử, vậy chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay lại đá trúng sắt thép. Lời hắn còn chưa dứt, tiểu nương tử kia giống như một bão màu đen cuốn qua bả vai hắn, mở vỏ đao. Đao phong rung động, ầm một cái đánh bay 8 người bên trái, ầm một cái đánh bay 10 người bên phải. Tháp Tháp Nhĩ Càn chỉ thấy trên chiến trường mới có công kích khu. Ân bố như vậy, trả mã đao dài 6 thước, rộng 1 thước rưỡi, nặng tới 60 cân, cần 3 gã tinh binh trẻ tuổi cường tráng mới có thể khống chế. Nhưng đao của tiểu nương tử này chỉ dài 2 thước, thậm chí đao còn chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng lại có khí thế quét sạch thiên quân. Đây không phải là quỷ là cái gì? Không ai thét chói tai, cũng không có ai chạy trốn, bởi vì căn bản là không kịp. Tháp Tháp Nhĩ Càn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy tiểu nương tử kia đứng ở trong thi thể nằm ngổn ngang, một tay cầm đoạn đao, cầm vỏ đao lắc lắc bả vai, giống như công kích như cuồng phong bão táp vừa rồi chỉ là buông lỏng ngân cốt. Cô nhướng nửa mặt mày, cười cười giống như một con trồn bắt được gà. Lý Chính đại nhân, người chạy cái gì thế? Có phải đã làm chuyện gì chột dạ không? Ánh mắt cô chợt sắc lẹm, là giết người, hay giấu xác? Máu toàn thân Tháp Tháp Nhĩ Càn chảy ngược lên, bên tai ù ù, căn bản không nghe rõ lời của tiểu nương tử, trong đầu chỉ còn lại một tiếng thét chói tai. Xong rồi, bị phát hiện rồi, tất cả đã kết thúc. Lâm Tùy An cảm thấy có gì đó sai sai, Tháp Tháp Nhĩ Càn dường như bị cô dọa sợ. Hai đầu gối run rẩy không ngừng, đột nhiên, hắn quỳ xuống đất, râu ria cuộn thành vòng xù lên. Thế này hoàn toàn không phù hợp với chân dung tội phạm Hoa Nhất Đường tìm ra. Hung thủ là một người tàn nhẫn, tự phụ và cẩn thận, cho dù bị bắt được bây giờ, cũng không nên phản ứng như vậy. Chẳng lẽ tìm sai hướng rồi? Lâm Tùy An rút đao chém xương gỗ lớn dưới chân ra, để lộ ra một cái túi tiền thiêu hoa, cầm lấy một cái mở ra, bên trong thế mà lại là bánh trà. Mùi thơm phương phức, ước chừng là thượng phẩm, lại đâm thủng hai bao tải bên cạnh, có thứ hạt nhỏ màu trắng chảy ra, Lâm Tùy An lấy một nắm nhỏ, ngửi ngửi, dùng đầu lưỡi li. Ếm một cái, thì ra là muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ đúng lúc này, mặt đất truyền đến tiếng nổ ầm ầm, mấy làn khói dày đặc cuồn cuộn bay lên trời, nhìn theo phương hướng và vị trí, đúng là trải rộng khắp phường Phú Giáo. Tháp Tháp Nhĩ Càn nhảy dựng lên giống như bị điện giật, kéo từ bên hông ra một cái túi vải nhỏ, vung tay giải ra một nắm bột màu đỏ, vừa đúng lúc có trận gió nổi lên, hay lắm, mùi hương khó chịu xộc vào mũi, giống như có 100 tên Hoa Nhất Đường treo đầy túi hương bên người vây quanh. Lâm Tùy An hắt hơi 3 cái, nước mắt không khống chế được, tầm mắt trở nên mơ hồ, cô vội vàng lau 2 cái, quay đầu lại nhìn, thấy Tháp Tháp Nhĩ Càn giống như chuột bị đốt đuôi. Mông bốc khói chạy vù ra khỏi cửa lớn. Lâm Tùy An gần như là chân trước chân sau đuổi theo. Cô đi từ cửa sau vào vườn, xông ra cửa mới phát hiện cửa chính của khu vườn này nằm gần một con phố chính. Trên đường có không ít người đi đường. Đối diện là một hộ gia đình đậu 4-5 chiếc xe bò, một chiếc xe ngựa, vài tên tiểu nhị đang di chuyển đồ đạc. Lúc này đều bị khói dày đặc trên không trung hấp dẫn dừng chân quan sát. Tháp Tháp Nhĩ Càn rất nhanh bị người nhận ra. Có người hỏi có chuyện gì. Tháp Tháp Nhĩ Càn không quan tâm kéo mấy người lại, chỉ về phía Lâm Tùy An hét những từ gì đó nghe không hiểu. Tiếng hét vừa vang lên, mọi người lập tức cầm đồ đạc trong tay ném về phía Lâm Tùy An, sọt, đòn gánh, cây cối, củ cải, lá rau thối, đất, không phải ám khí mà còn hơn cả ám khí. Lâm Tùy An còn chưa lau sạch thứ bột dính trên mặt, vừa thấy trận thế này, lập tức đoán được Tháp Tháp Nhĩ Càn la hét là cái gì, trong lòng mắng một câu chó má. Cắm thiên tịnh ra sau thắt lưng, thân thể dán sát đất chạy nhanh heo hình chữ S,